Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ không, anh đã sắp xếp xong xuôi rồi. Thù Lăng Vân nhẹ nhàng buông cô ra, lấy tay gạt đi giọt nước rơi ra từ trên tóc cô, đôi mắt dịu dàng vô hạn chăm chú nhìn cô. Sao thế, trên mặt có dính gì sao? Cô khẩn trương lao tới trước gương, cẩn thận quan sát gương mặt của mình, nhưng bởi vì động tác quá mạnh nên khăn tắm trên người rơi ra. Cô kêu lên một tiếng, vội vàng nhặt khăn tắm lên. Thù Lăng Vân khẽ nheo cặp mắt lại, thưởng thức cơ thể Venus xinh đẹp trước mắt. Không, so với Venus, Quách Khả Du càng mê người hơn. Anh... À! Cô mặt nóng lên, hai tay đẩy anh ra. Bùm! Thù Lăng Vân rơi chính xác vào trong bồn tắm. Quách Khả Du thay chiếc váy có thắt dây quanh eo, hơi lộ ra bờ vai mềm mại, khiến những đàn ông Pháp ven đường huýt sáo ca ngợi. Thù Lăng Vân uống giấm, đem áo khoác trùm lên vai cô. Bờ vai xinh đẹp như vậy, không cho phép người đàn ông khác nhìn, chỉ cho một mình anh thưởng thức. Thù Lăng Vân bĩu môi. Lần sau không cho phép em mặc trang phục hở hang ra ngoài. Quách Khả Du mỉm cười. Hình ảnh hắn ôm nay so với trước kia khác nhau một trời một vực, vụng về y như một đứa trẻ. Biết, Thù Lăng Vân dường như từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên nếm tư vị ghen tuông. Hắn ước gì đem những người đàn ông vừa mới huýt gió với Quách Khả Du cắt thành 8 khúc đem ra biển làm mồi cho cá. Ai nói người đàn ông ghen kinh khủng nhất? Quách Khả Du lại không cho là như vậy, cô ngược lại cảm thấy người đàn ông ghen rất thú vị. Giờ phút này cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cô muốn ngay lập tức mang hắn trở về Đài Loan để mẹ cô có thể nhìn thấy gương mặt đẹp trai của hắn. Tổng, cô gọi hắn, lời nói chưa ra khỏi miệng, liền lập tức bị hắn ngăn lại. Gọi anh là Lăng Vân. Hắn nói, giọng điệu hàm ý ra lệnh. Lăng Vân. Hắn dịu dàng dắt tay của cô. Ngày kia là sinh nhật của mẹ anh muốn dẫn em về ra mắt cha mẹ. Ngày kia, cô đột nhiên cảm thấy có chút hoảng sợ. Sao, em sợ? Ừ, có một chút hồi hộp. Đừng lo lắng, cha mẹ anh rất cởi mở. Em đã gặp cha anh rồi, không phải sao? Hắn vỗ vỗ mu bàn tay cô. Mẹ anh còn thoải mái hơn. Nhưng em không có lễ phục. Quách Khả Du mở to hai mắt. Anh đã mời người chuẩn bị lễ phục giúp em rồi. Sao, làm sao anh biết số đo của em? Đừng quên, tối hôm qua anh đã đo thực tế. Hắn ghé vào cành lỗ tai của cô nói nhỏ, khiến cô xấu hổ đỏ mặt đến lỗ tai. Anh... Có lẽ do Paris quá mức lãng mạn nên hắn ở trên đường hôn cô điên cuồng. Trong cung điện Lover lưu giữ rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, nhiều đến nỗi khiến người ta hoa chóng cả mắt. Từ đồ cổ Đông Phương đến Tây Phương, từ điêu khắc đến hội họa, Quách Khả Du thấy chóng cả mặt. Còn Thù Lăng Vân lại không sợ làm việc người khác, thường xuyên giải thích bối cảnh, niên đại cũng như của từng tác phẩm nghệ thuật cho cô hiểu. Nhưng điều khiến Quách Khả Du tán thưởng chính là kiến thức lịch sử của Thù Lăng Vân lại có thể vô cùng phong phú như vậy. Điều này càng khiến cô thêm bội phục và yêu thích hắn. Sau khi xem qua rất nhiều hiện vật văn hóa khảo cổ, đột nhiên Quách Khả Du có một cảm giác kỳ lạ. Căn bản cô dự định nói với Thù Lăng Vân muốn trở về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng thấy bộ dáng hắn nghiêm túc giải thích cho cô chỉ còn biết lẳng lặng đi theo bên cạnh. Nhưng trong lòng cô luôn cảm thấy lạ lạ, cảm thấy nơi nào đó hình như có người đang theo dõi bọn họ. Nhưng khi cô quay đầu lại, quan sát kỹ thì sau lưng lại không có gì khác thường. Em làm sao vậy? Không có gì, em chỉ là cảm thấy hơi mệt. Vậy hả? Vậy giờ chúng ta xem bức tranh nổi tiếng khắp thế giới, Nụ Cười Bí Ẩn của nàng Mona Lisa, xong thì sẽ trở về khách sạn nghỉ ngơi. Vâng, Lưu An Ni lẳng lặng rời khỏi cung điện Lover, lặng lẽ về đến nhà liên gọi cuộc điện thoại vượt biên đến Đài Loan. Anh trai, em hận con hồ ly tinh đó. Câu đầu tiên của cô chính là chửi mắng một trận, quên mất thân phận của mình, cũng quên bản thân mình là một cô gái cần phải có phong cách. Em gái xinh đẹp của anh, ai khi dễ em rồi hả? Nói nhanh cho anh biết, anh sẽ giúp em hả giận. Lưu An Vinh đối với người em gái Lưu An Ni này từ trước đến giờ cưng chiều hết mực, bất kể yêu cầu của cô dù khó khăn thế nào, hắn cũng nghĩ biện pháp giúp cô đạt thành. Anh trai, em muốn cướp lại anh Vân, hơn nữa còn khiến cho nữ trợ lý bên cạnh anh ấy biến mất âm mãi. Anh Ni cắn răng nghiến lợi nói. Em gái bé nhỏ của anh, nhưng bây giờ bọn họ đang ở Paris, anh làm gì có thời gian rảnh rỗi đi Paris gây rắc rối cho họ. Em mặc kệ, em chỉ muốn cô ta biến mất trên trái đất này. Lưu An Vinh không cưỡng lại được tiếng khóc nức nở của Anh Ni, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đồng ý với cô. Thật ra thì thế lực của Lưu gia ở đó không có gì là không làm được. Sau khi nói chuyện với Lưu An Vinh xong, Annie vội vã cúp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net